Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, Thi Hứng Đại Phát. Làm là thứ nhất nam đoàn ở trong đoàn sủng, vẫn là lão đại Nagato nữ nhân. Konan tại Akatsuki ở trong địa vị đây chính là gần với Nagato. Nội bộ tổ chức thành viên cái nào không đối Konan khách khách khí khí. Tổ chức bên ngoài thành viên muốn là đối với nàng không khách khí. Vậy dĩ nhiên bị nàng đưa đến tịnh thổ. Bất quá từ khi gặp Shinosuke cái này vô sỉ chi cực. Đánh lại đánh không lại. Nói không lại người về sau. Konan xem như thể nghiệm được cái gì gọi là khuất nhục. Người nữ nhân như vậy rất thích hợp làm máy rút tiền. Chết ngược lại là đáng tiếc. Shinosuke dùng ánh mắt tán thưởng nhìn từ trên xuống dưới Konan dáng. Người, khoan hãy nói, mặc dù Konan song cầu lớn nhỏ không bằng Sunet, nhưng chỉnh thể dáng người bên trên so Sunet còn muốn thắng một bậc. Có thể cùng trong nhà tiểu lão bà Nana so sánh, là điển hình S cấp dáng người nữ nhân. ABQ, Onoki suy nghĩ ba chữ này mẹ. Cảm thấy từ Shinosuke cái này vu yêu vương miệng bên trong nói ra. Khẳng định có phi thường sâu xa hàm nghĩa. Konan cái này xử nữ băng sơn khẳng định là không biết. Nhưng nàng biết, ba chữ này mẹ khẳng định không có nghĩa là ý tốt gì. Nhất là vừa mới Shinosuke dùng ánh mắt dò xét mình thời điểm. Để nàng lông tơ đều dựng lên. Người đến cùng có muốn hay không cứu Jiraiya? Konan lạnh giọng nói. Nàng không muốn tiếp tục cùng Shinosuke nói nhảm đi xuống. Lại tiếp tục, thật ngực đều muốn bị tức nổ tung. Shinosuke gật gật đầu, cứu, cho nên nói ra điều kiện của ngươi, Jiraiya khẳng định phải cứu. Mặc dù nói đối phương là cái đại sắc lang, nhưng vì ngàn vạn cùng Kakashi khổ đợi đổi mới độc già, Jiraiya nhất định không thể chết. Tự mình lão đầu cũng là độc giả thứ nhất, cũng không thể để hắn ít có mấy cái lúc tuổi già hoạt động đột nhiên thiếu một cái. Shinosuke ngươi hẳn là có năng lực trực tiếp cứu Jiraiya, làm gì còn cùng nữ nhân này bàn điều kiện, Onoki nhỏ giọng hỏi. Lấy Shinosuke đánh bại dễ dàng không đám người thực lực, một cái không gian nhẫn thuật đi qua, đi thẳng tới Konan trước mặt. Đối phương căn bản không có thời gian phản ứng. Dạng này liền tùy tiện cứu Jiraiya. Không có đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng nàng chỉ có một người. Shinosuke nhếch miệng lên. Konan cũng không phải loại kia ngực to mà không có não nữ nhân. Làm sao có thể bốc lên bị mình bắt sống phong hiểm qua tìm đến mình bàn điều kiện. Khẳng định là có cái gì ỷ vào mới đúng. Tại chung quanh nàng tản ra một cỗ yếu ớt không gian ba động. Hiển nhiên đây chính là nàng ỷ vào Akatsuki bên trong sẽ thời không nhẫn thuật. Cũng chỉ có Obito cái này vì một cái muội tử từ đó đi đến hủy diệt giới ninja con đường nam nhân. Người nói một chút điều kiện gì tài năng thả Jiraiya. Shinosuke cũng tò mò đối phương muốn cùng mình nói chuyện gì. Nếu để cho hắn từ giết mới có thể cứu Jiraiya loại điều kiện này. Như vậy xin lỗi rồi. Jiraiya mời ngươi đi chết đi. Ngươi những cái kia phòng tắm tiểu tỷ tỷ. Ta sẽ thay ngươi nhìn. Ngươi Konoha nữ tính thân thể phát dục bộ trưởng vị trí. Ta có thể đảm nhiệm. Đi theo ta. Konan nhìn Shinosuke một chút. Sau đó bay mất. Thần thần bí bí. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì? Nếu là chơi không ra, chính là ta chơi ngươi thời điểm, Shinosuke bĩu môi, bay đến không trung đi theo Konan sau lưng, nói cho Shikaku, để hắn đem tất cả bộ đội tập hợp, trước khi đi Shinosuke nói một câu. Hắn có dự cảm, tiếp xuống liền là Akatsuki đối giới ninja liên quân khởi xướng tổng tiến công thời điểm. Mà không phải cùng như bây giờ, chơi tiêu diệt từng bộ phận trò chơi, đằng sau mới là Akatsuki hiện ra chân chính lực lượng thời điểm. Nghĩ đến thập vĩ cũng sắp đăng tràng, Trước kia Shinosuke còn muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki, từ đó thu hoạch được lục đạo cấp bậc lực lượng. Bất quá bây giờ hắn ăn thần thụ trái cây về sau. Tuy nói không phải chân chính thần thụ trái cây, nhưng thực lực của hắn xác thực đã đạt tới lục đạo cấp bậc. Conan cũng không biết muốn đem Shinosuke mang đi nơi nào. Một đường muốn nam phi hành. Shinosuke cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Căn bản vốn không sợ sệt đối phương giữa đường mai phục cái gì. Một đường đi theo Conan đằng sau. Thuận tiện nhìn một chút đối phương bờ mông. Nữ nhân đối với nam nhân ánh mắt rất mẫn cảm. Conan một đường đều cảm giác đến cái mông của mình có cảm giác khác thường. Không cần nghĩ cũng biết là đằng sau tên hỗn đản kia ánh mắt giết. Cái này khiến nàng tức giận, đồng thời sâu trong đáy lòng cũng có loại cảm giác khác thường. Không hiểu có loại muốn đi tiểu xúc động. Phong dần dần biến lớn, mang theo một cỗ dâm đãng hương vị. Trước mắt đã là một mảnh xanh thảm biển cả. Sóng biển phun trào, Haku hải âu dương cánh. Cái này cảnh tượng không khỏi để Shinosuke thi hứng đại phát. Biển cả a, người tất cả đều là nước. Hải âu a, người có hai cái đùi, tuy nói thơ chẳng ra sao cả, nhưng nghe vẫn là rất áp vận. Kurenai mặt trời, xuống núi sườn núi, ca muội thoát y tiến ổ chăn, tiến vào ổ chăn đem cầu sờ. Muội muội vấn ca muốn làm cái gì? Muốn cho chim sẻ tìm ổ, converter, Miss Ducks, nhẹ lũng chậm vê bôi phục, chọn bồng môn kim thủy vi quân khai, từ đó quả đấm của ta cùng phía dưới, chỉ là một người cứng rắn, Shinosuke đã xảy ra là không thể ngăn cản. Từng câu câu thơ há mồm liền đến, có thể nói là xuất khẩu thành thơ. Cái này nếu là tại cổ đại, thỏa thỏa tài tử quang hoàn. Để vô số đợi gả khuê bên trong muội tử mong nhớ ngày đêm người. Conan cho dù là cái chim non nhưng cũng có thể nghe hiểu. Trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là bị Shinosuke chọc tức vẫn là xấu hổ. Liền ngay cả đợi tại Kamui không gian bên trong Obito đều nghe trợn mắt hốc mồm. Nào đó phiến hải vực, Conan rốt cục cũng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Shinosuke. Giờ phút này sắc mặt của nàng đã khôi phục bình thường, chỉ là ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Đến nha, cái kia nói ra điều kiện của ngươi a, Shinosuke nói ra. Cũng không biết nữ nhân này muốn làm cái gì, đem hắn đưa đến trên mặt biển. Hải chiến cái gì, hắn cũng không có chơi qua a. Ta muốn mạng của ngươi, Conan lạnh lùng nói. Shinosuke nhún nhún vai nói ra, cái này là không thể nào, ngươi cho rằng bên người có cái Obito liền có thể muốn mệnh của ta? Không gian ba động xuất hiện, tùy theo Obito xuất hiện tại Conan trước mặt. Ngươi làm sao lại biết là ta? Thanh âm mang theo kinh sợ cùng không thể tin. Toàn bộ giới ninja biết mình thân phận chân thật cũng liền Nagato, Conan cùng Zetsu Den ba người này. Vì cái gì Shinosuke sẽ biết? Đối phương căn bản không có bất luận cái gì manh mối biết thân phận chân thật của mình. Shinosuke nói toạc ra Obito thân phận, Conan cũng rất ngạc nhiên. Là Nagato nói cho ta biết, Shinosuke thuận miệng nói ra. Obito nghe vậy sững sờ, Conan cảm giác không đúng, vội vàng lớn tiếng nói, căn bản không có khả năng. Nagato làm sao sẽ nói cho ngươi biết? Xác thực Nagato không có khả năng nói cho Shinosuke thân phận chân thật của mình. Như thế nông cạn ly gián pháp cũng thật uổng cho ngươi dùng đi ra. Bị ngươi xem thấu, Shinosuke một bộ rất kinh ngạc bộ dáng nhìn xem Conan. Sau đó sát có việc gật đầu. Xác thực không phải Nagato nói cho. Trên thực tế, gia hỏa này vẫn luôn là chúng ta Konoha người. Hắn là Konoha phái tiến các ngươi Akatsuki nội ứng. Không phải ngươi cho rằng ta vì sao lại biết thân phận của hắn? Buồn nôn xong Nagato, Shinosuke lại buồn nôn dưới Obito bầy. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.